Sủng phi của Thuận Đế, chương 41, góc truyện audio.com, Minh Trạch trở về ngự thư phòng, hôm nay hắn có sai Vương Công Công gọi Kỳ Mỹ Nhân đến. Bước vào bên trong đã thấy Kỳ Phượng Nhi đứng trước án thư. Minh Trạch liền vỗ vai nàng, đã đợi trẫm lâu chưa? Kỳ Phượng Nhi thấy vậy liền quỳ xuống, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Minh Trạch đỡ nàng đứng dậy, cầm lấy tay nàng kéo về phía án thư. Từ giờ trẫm muốn giờ thìn mỗi ngày, nàng hãy đến ngự thư phòng để hầu hạ bút mực và giúp trẫm sắp xếp tấu sớ. Thần thiếp lĩnh chỉ, từ đó ngày nào nàng cũng đến ngự thư phòng hoặc cam lộ điện một chuyến. Có khi còn ở lại cam lộ điện qua đêm, tin đến tai các phi tần khác thì chẳng ai thấy dễ chịu gì. Tin đến tai hoàng hậu, nàng ta liền đập vỡ một bộ ấm chén quý giá. Bạch Chân Ly không cam tâm nhìn thấy cảnh như vậy liền đến ngự thư phòng một chuyến. Khi nghe thái giám thông truyền nói hoàng hậu đến, cả Minh Trạch và Kỳ Phượng Nhi đều có chút bất ngờ nhưng hoàng thượng vẫn tuyên nàng ta vào. Hoàng hậu một thân đỏ rực trang điểm diễm lệ bước vào. Theo sau là Liên Hoa cầm theo một hộp điểm tâm, còn có phải do nàng ta làm hay không thì không biết. Kỳ Phượng Nhi nhíu mày, chả lẽ hoàng hậu không biết trong phấn trang điểm và dầu bôi tóc có một lượng xạ hương ở trong đó. Tuy là không nhiều nhưng nếu dùng thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Dù sao thì Kỳ Phượng Nhi cũng chẳng có ý tốt mà đi nhắc cho nàng ta. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu thân thể không tốt mau ngồi đi, sao hôm nay đến đây có chuyện gì sao? Kỳ Phượng Nhi cũng nhẹ nhàng hành lễ, hoàng hậu vạn an. Bạch Chân Ly không hề để ý đến sự có mặt của Kỳ Phượng Nhi nói. Thần thiếp biết hoàng thượng lao lực vì triều chính nên sai người làm điểm tâm qua đây. Liên Hoa đem cái hộp đến trước mặt Minh Trạch, bên trong có chè hạt sen, bánh đậu xanh, bánh tuyết vân. Minh Trạch cầm một miếng bánh lên cắn thử, quá ngọt, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình thường. Hoàng hậu có lòng rồi, Bạch Chân Ly tỏ vẻ rộng lượng, Kỳ quý nhân cũng thử đi. Kỳ Phượng Nhi cười khinh bỉ trong lòng, bánh do nàng ta mang đến, nhỡ có bỏ thêm gì vào thì sao? Nàng trả dại với cả cũng không muốn nhìn thấy cảnh bọn họ phu thê ân ái. Hôm nay thần thiếp cảm thấy không khỏe, xin được cáo lui trước, Minh Trạch cũng không giữ nàng ở lại nữa. Vậy nàng lui xuống đi. Nếu cảm thấy không khỏe thì truyền thái y đến. Dạ, Bạch Chân Ly thấy phu quân quan tâm nữ nhân khác ngay trước mặt mình cũng không mấy dễ chịu. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc đâm vào da thịt, nhưng hoàng hậu vẫn cố nén giận. Lúc Kỳ Phượng Nhi lui xuống đi qua mặt hoàng hậu, nàng ta liền lên tiếng. Nếu Kỳ quý nhân đã không khỏe thì nên đóng cửa cung tĩnh dưỡng, bớt đi lại các tỉ muội trong cung sẽ giúp ngươi làm tròn bổn phận của mình. Khóe môi Kỳ Phượng Nhi hơi nhếch lên, đây là đang châm chọc nàng sao? Kỳ Phượng Nhi không ngu, tất nhiên là hiểu rõ hàm ý trong câu nói của hoàng hậu. Ý của hoàng hậu là nàng KPN không nên đến đây thừa cơ quyến rũ hoàng thượng. Để phi tần trong cung có thể nhận đều ân mưa móc. Kỳ Phượng Nhi không hề tỏ ra khó chịu mà bình tĩnh đáp lại. Thân là phi tần hậu cung phải có nhiệm vụ hầu hạ hoàng thượng và hoàng hậu thật tốt. Thần thiếp sao dám đóng cửa cung để tĩnh dưỡng, ngừng một lúc khóe môi của Kỳ Phượng Nhi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười gian xảo. Hơn nữa, hoàng hậu đang mang thai, công việc của hậu, góc truyện audio.com, cung lại vô cùng nặng nề nên cần có người ở bên cạnh giúp đỡ. Bạch Chân Ly nghe xong câu này liền đen mặt lại, còn Kỳ Phượng Nhi giả bộ như không nghe thấy gì, lẳng lặng lui ra. Chả nghĩ ra được cái gì cả, ai có thuốc chữa bệnh lười không? 12 tháng 3 năm 2018, 15:43, Wattpad, Hạ Băng Băng cách chương.